Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255 trong trí nhớ nhà gỗ. Chương 255 trong trí nhớ nhà gỗ yếu là trước kia. Danzo còn sẽ âm dương quái khí nói vài câu, Hiruzen đệ tử của ngươi phản bội thôn. Ngươi không được, đến lượt ta tới, nói. Hôm nay hắn đặc biệt an tĩnh, Mangekyo Serinyan không có. Tương đương với đánh gãy hắn lưng, đối với hiểu tổ chức. Hắn hiểu biết thật sự thâm. Năm đó nếu không phải hắn cấu kết kỳ nhông Hanzo, Yahiko căn bản là sẽ không chết. Cái này tổ chức, bao gồm Conan biến thành hôm nay như vậy. Hắn muốn phụ một nửa trách nhiệm, lúc này Danzo như là lão tăng giống nhau ngồi ở kia. Chỉ nghe không nói, mắt thấy mấy người cũng chưa ý kiến. Jiraiya liền dùng Hokage danh nghĩa hạ mệnh lệnh. Toàn thôn tiến vào đề phòng trạng thái. Đóng cửa đại môn sự hắn suy nghĩ một hồi. Cảm thấy hiểu tổ chức người không quá khả năng từ đại môn công tiến vào. Chỉ là yêu cầu tăng lên thủ vệ cấp bậc. Không có đóng cửa, làm một cái quân sự tổ chức. Mộc Diệp chấp hành lực là không thành vấn đề. Mệnh lệnh một chút. Thôn lập tức tăng lên đề phòng cấp bậc, vì cái gì đột nhiên tăng lên đề phòng cấp bậc? Có phải hay không ra chuyện gì? Yamanaka Rhino một bên thu thập gia sản, một bên hỏi Ino, kỳ thật ta cũng không biết là chuyện như thế nào. Bất quá Kakashi lão sư nói được rất nghiêm trọng. Ino vẻ mặt ngây thơ vô tri, tựa hồ nàng cùng chỉnh sự kiện không hề quan hệ giống nhau, ai? Thật là... Mộc Diệp mấy năm nay lão xảy ra chuyện. Đáng tiếc ta trồng trọt này đó hoa, lại không muốn. Rhino năm đó cũng là ninja. Cũng biết nặng nhẹ nhanh chậm, thu thập hảo vật phẩm. Liền cùng Ino rời đi trong núi cửa hàng bán hoa, cùng Mộc Diệp hỏng mất kế hoạch thời kỳ giống nhau. Lại này thời điểm nhẫn tộc trước tiên đều sẽ đem nữ nhân cùng tiểu hài tử tập trung dàn xếp hảo. Ino nhưng thật ra muốn đi trang tiểu hài tử. Nhưng là thực lực không cho phép a. Hồi thôn trên đường nàng liền rất là thấp thỏm. Chính là lo lắng khiêng mễ đột nhiên sát ra tới, một cái siêu thần La Thiên Trinh. Ấm vang một chút, Mộc Diệp liền không có, nếu là đổi một cường giả. Nàng có lẽ còn có thể nhổ chồng Mangekyo Serinyan đi đua một phen. Tên như thế nào đua a? Dùng đừng thiên thần Serinyan đi viết lại Rinnegan ý chí. Thứ này có hạn mức cao nhất. Căn bản không như vậy cường lực, một hồi về đến nhà. Nàng liền thu xếp Yamanaka Rhino thu thập hành lý. Chờ các nàng bên này thu thập đến không sai biệt lắm thời điểm. Thôn cũng hạ đạt tăng lên đề phòng cấp bậc mệnh lệnh, Inoichi còn ở thẩm vấn bộ. Ino liền tổ chức Yamanaka ra nữ nhân cùng hài tử đi Nara ra ở thôn ngoại trang viên tạm lánh, heo. Lộc Điệp Tam gia nhiều năm như vậy. Vẫn luôn là như vậy làm, Ino tính tính thần La Thiên Trinh phạm vi. Cùng với thôn trung tâm đến thôn ngoại khoảng cách, cảm thấy Nara ra bên này phi thường an toàn, trên đường còn gặp Hyuga ra đội ngũ, Hyuga Hanabi tiểu. Bằng hữu xa xa mà đối nàng chào hỏi, nàng cũng cười phất tay đáp lại, Karin phía trước mang theo kiến trúc đội hồi lang ẩn thôn. Nhưng thật ra không cần nàng chuyên môn tới an bài, dàn xếp hảo người nhà. Làm trung nhẫn, nàng tự nhiên cũng đến trở lại công tác cương vị đi lên, đệ thập ban làm một cái tổng hợp chiến lược. Cực cao lớp một lần nữa tập hợp, bị phái trú ở thôn Đông Nam giác thủ ngự đạo thứ nhất phòng tuyến, năm trước xa ẩn thôn cùng âm ẩn. Thôn chính là từ nơi này tiến vào Mộc Diệp, Asuma cũng chưa về nhà. Trực tiếp liền tới bên này đóng giữ, Ino cùng Shikamaru trước sau đuổi tới. Choji ăn rau chân vịt hoàn cùng cà di hoàn. Thân thể thực suy yếu. Nhưng lúc này cũng mang thương trở về tiểu đội, mập mạp đặc biệt nghiêm túc. Banh mặt, giống như dây tiếp theo liền phải ăn ớt cay hoàn giống nhau, Ino lần này cũng rất là khẩn trương. Nàng ngồi ở trên tường vây. Thỉnh thoảng dùng cảm giác năng lực trinh chắc bốn phía, Jiraiya phát tới mệnh lệnh. Thời điểm chiến đấu không cần nàng ra tay. Chỉ cần nàng bảo trì cũng đủ chakra. Đến lúc đó thông linh con sen tiên nhân là được, yêu tê tên Koharu. Mitokado Homura đều thay chiến đấu phục. Người trước là chữa bệnh ninja. Người sau am hiểu phong ấn thuật. Bức nóng này, bọn họ hai cái cũng là có năng lực chiến đấu, Hinata, Sakura, mỗi ngày, Naruto, Sasuke này đó ninja đều xuất hiện ở từng người cương vị thượng. Chờ đợi sẽ xuất hiện địch nhân, thôn ngoại tùng nội khẩn. Đợi một ngày, địch, người, không, tới, rắc rắc Choji ngồi ở chỗ cao ăn khoai lát. Nếu là biết địch nhân không tới, ngày hôm qua hắn liền bắt đầu ăn. Shikamaru tắc nằm ở một bên ngủ, lại là chấp hành nhiệm vụ, lại là chiến đấu, trở về còn muốn canh phòng nghiêm ngặt. Thật là mệt chết hắn, lại đợi một ngày. Vẫn là không động tĩnh, Hyuga ra phân ra rất nhiều ninja. Inuzuka ra ninja từng người ra thôn điều tra. Điều tra phạm vi mở rộng đến trăm dặm. Cũng không thấy được địch nhân bóng dáng, Jiraiya có điểm không hiểu ra sao. Shikaku suy đoán vài loại khả năng. Trong đó lớn nhất khả năng chính là hiểu tổ chức căn bản không coi trọng Conan. Đối với cái này thành viên bị bắt không chút nào để ý, không nên a. Jiraiya biết bọn họ ba cái. Ràng buộc, không cho rằng Nagato, Yahiko sẽ vứt bỏ Conan. Nhưng là sự thật liền ở trước mắt. Không tin cũng phải tin, thẩm vấn ban không hỏi ra bất luận cái gì tin tức. Hắn chỉ có thể tự mình đi thấy Conan, Jiraiya lão sư. Conan trầm tĩnh ôn nhu, nhìn thấy Jiraiya đi vào nhà giam. Phi thường có lễ phép mà chào hỏi, Jiraiya cười đáp lại. Conan đã biến thành đại cô nương, thật là không dám nhận. Ha ha ha ha, hắn cười hai tiếng. Lúc sau thanh âm dần dần trầm thấp xuống dưới. Thích gấp giấy ngươi ở ba cái hài tử chung vẫn luôn là nhất ôn nhu. Conan, nói cho ta, hiểu tổ chức thủ lĩnh rốt cuộc là ai? Nagato cùng Yahiko đâu? Bọn họ chết nghe đồn là giả đi. Jiraiya cẩn thận nhìn chằm chằm Conan biểu tình. Nếu có điều ngộ, quả nhiên là như thế này. Xem ra thủ lĩnh chính là bọn họ bên trong một cái đi. Conan chậm rãi lắc đầu. Lão sư, chuyện tới hiện giờ. Nói này đó còn có cái gì ý nghĩa? Ngươi giết ta đi, ta sẽ không nói cho ngươi bất luận cái gì tin tức, Jiraiya lặp lại khuyên bảo. Conan bên này không rên một tiếng. Thật sự là không có biện pháp. Chỉ có thể làm Yamanaka ra người thượng, Inoichi tỏ vẻ chính mình hiện tại âm độn trình độ xa không? Bằng Ino, Jiraiya biết Ino sẽ linh hóa chi thuật. Lập tức đem nàng từ trước tuyến kêu hồi phòng thẩm vấn, nguyên lai ngươi kêu Conan a. Conan tỷ tỷ, chúng ta thực sự có duyên phận nga. Ino cái miệng nhỏ rất ngọt, Conan ngắm liếc mắt một cái. Như thế nào nào đều có ngươi a. Lúc này kêu tỷ tỷ, không phải bái ta quần áo lúc. Ino ngưng thần một lát, một lóng tay điểm ở Conan cái trán, Conan đối chính mình ký ức làm không ít phong tỏa thuật thức. Thình lình gặp được, thật đúng là không hảo cởi bỏ, may mắn Ino không có việc gì liền lấy đệ tứ phong ảnh đầu làm thực. Nghiệm, hiểu tổ chức phong ấn thuật chung quy so bất quá một cái truyền thừa hồi lâu đại nhẫn thôn. Ino bên này không cần mang Yamanaka ra ngưng tụ tinh thần năng lượng sóng điện não máy khuếch đại. Cũng không cần quá mức chuyên chú. Một bên vòng qua Conan trong đầu rất nhiều phong ấn thuật thức. Một bên còn có thể nói chuyện, Hokage đại nhân, ta mang ngươi đi nàng trong trí nhớ nhìn xem đi, hảo. Vất vả ngươi, Ino sử dụng cảm giác tương truyền năng lực. Lôi kéo Jiraiya đi vào Conan ký ức chỗ sâu trong. Hai người đi qua một đoạn hắc ám thông đạo. Đi vào một chỗ hơi hiện cũ nát nhà gỗ trước, bọn họ đi vào nhà gỗ. Nơi này có chút tối tăm, ánh mặt trời từ nóc nhà lậu xuống dưới. Chiếu xạ ở vách tường đông sườn, bên kia treo tam khối vuông vức tiểu tấm ván gỗ phía dưới còn lại là tên. Theo thứ tự là Nagato, Yahiko cùng Conan, tấu chương xong, hết chương.